gặp nhau trong đêm này, để rồi mãi đây bọn mình chia tay. Anh lên đường xa quê cũ, phút lưu luyến nào không thấy buồn. Người đi tôi ở lại thêm nhớ thương. Dù xa nhau muốn chung, lòng mình đâu xa. Tình bạn đôi ta không phải mờ theo năm tháng. Chúc nhau uống cạn ly tiên biệt, cầu mong khi cánh chờ được bình yên. Đêm qua hết rồi, xin anh chớ buồn cho lòng thêm vấn vương. Hẹn gặp lại nhau khi hoa mùa xuân nở, tươi nét cười trên môi cho đời ta có đôi. Giờ đây anh đi rồi, còn lại riêng tôi. Này bạn thân ơi, biên thư gửi thăm nhau nhé, nhớ đêm tiễn biệt hai đứa mình. Nhau nâng chén rượu đẹp lòng nhau. Dù xa nhau muốn chung, lòng mình đâu xa. Tình bạn đôi ta không phải mờ theo năm tháng. Chúc nhau uống cạn ly tiên biệt, cầu mong khi cánh chờ được bình yên. Cho lòng thêm vấn vương. Hẹn gặp lại nhau khi hoa mùa xuân nở, tươi nét cười trên môi cho đời ta có đôi. Giờ đây anh đi rồi, còn lại riêng này bạn thân ơi, biên thư gửi thăm nhau nhé, nhớ đêm tiễn biệt hai đứa mình. Cùng nhau nâng chén rượu đẹp lòng nhớ, nhớ đêm tiễn biệt hai đứa mình. Cùng nhau nâng chén rượu đẹp lòng nhớ, nhớ đêm tiễn biệt hai đứa mình. Cùng nhau nâng chén rượu đẹp lòng nhớ, nhớ đêm tiễn biệt hai đứa mình. Cùng nhau nâng chén rượu đẹp lòng nhớ. Khói gây thơ, tôi kể người nghe một chuyện tâm tình. Nửa đêm giá lạnh, bỗng nghe ấm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai, qua ngõ hồn trai

thường hay mang nhiều hận sâu, đôi ngã chia lìa nhau khi mình đang say đắm thương yêu. Một ngày bên nhau, trăm ngày sau cách trở, đường vào tình yêu nỗi vui tan trong biển nhớ. Anh hỏi em sao mình đành vui khi đời còn buồn, bình lửa đang còn chia bao người như ta sống ly tan. Mẹ già thương con đi tìm trong tim đàn, vợ hiền đêm đêm sống trong cơn mê phũ phàng. Ôi những gì đẹp lòng nhau là khi đất mẹ sống yên vui không lửa mơ. Trăng khuya lên khơi không phai màu, hòa châu sáng trên cao. Em ở kinh đô một niềm yêu anh và đời chờ. Anh ở biên thùy xa thương về em đang sống bơ vơ. Lạy trời cho mưa trên đồng khô nắng lửa, để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng. Khi đời còn buồn, bình lửa đang còn chia bao người như ta sống ly tan. Mẹ già thương con đi tìm trong tim đàn, vợ hiền đêm đêm sống trong cơn mê phũ phàng. Ôi những gì đẹp lòng nhau là khi đất mẹ sống yên vui không lửa mơ. Trăng khuya lên khơi không phai màu, hòa châu sáng trên cao. Em ở kinh đô một niềm yêu anh và đời chờ. Anh ở biên thùy xa thương về em đang sống bơ vơ. Lạy trời cho mưa trên đồng khô nắng lửa, để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng mùa. Lạy trời cho mưa trên đồng khô nắng lửa. Ngày lập đông gió lạnh vào lòng, bâng khuâng chờ đến mắt môi trời mong. Mong người biển biển phương xa thương anh tháng năm đợi chờ, nỗi buồn cô phụ bao miền xa, xin em thấu hiểu được lòng. Xuân xanh mùa thuở có anh chờ mong.

cây đồn quanh hân thu rừng ai oán đây mênh mông tha la buồn quanh quê kia rừng cây trái ngọt khách một dạo về thăm xóm hồn ngây ngất và buồn xưa lây lất nhìn hoa màu rừng sâu đảo hoang tàn mây trời phơi quanh màu tàng khói lửa bao năm qua tha la còn chờ đó đoàn người đi giết thu đã hẹn thề từ giáo ấy lòng viên khách bồi hồi như thương tiếc mùa thu nắng thanh vàng tha la ơi xóm đảo ơi còn đâu nữa chiếc áo ngày xưa đành khép kín khoác vào bộ chinh y lòng hơn cấm một chiều xưa lứa dậy nghe nao nùng chưa tha la sầu ai oán xóm đạo chặt hân thù đâu tha la đâu xóm đạo yên lành nay còn đâu muôn rừng xanh suối mát tha la ơi khi nào giấc tan hết và ngày vui trở lại khách sẽ về thăm sao buồn lấy lất và buồn xưa chất ngất hận kia đến bao giờ đạo ơi còn đâu nữa chiếc áo ngày xưa đành khép kín khoác vào bộ chinh y lòng hơn cấm một chiều xưa lứa dậy nghe nao nùng chưa tha la sầu ai oán sớm đạo chặt hơn đạo yên lành nay còn đâu muôn rừng xanh suối mát tha la ơi khi nào giấc tan hết và ngày vui trở lại khách sẽ về thăm sao buồn lấy lất và buồn xưa chất ngất hận kia đến buồn lấy lất và buồn xưa chất ngất hận kia đến bao giờ buồn lấy lất và buồn xưa chất ngất hận kia đến bao giờ khó làm con, đành chiều êm duyên. Anh nghèo em vẫn thương vẫn nhớ, hạnh phúc không do. Ở bạc cha nhận kim cương cho kẻ kêu chồng, bạc tiền mua duyên sao ở đêm lòng. Thấy mẹ tham sang mang duyên ép, người tôi xưng hô vai cha chú, kim cương nào soi sáng con. Cha nhận kim cương ai để hiểu rằng, nhà lầu xe hơi chưa hẳn huy hoàng. Tìm về nơi xưa ôi xa vắng, kỷ niệm đâu đây nghe cay đắng. Giờ người trao nhận có đi phải nuông chiều. Anh ơi giờ đã nhuy dưỡng hương tan, giờ thì hoa đã phai tàn, đeo nhân cỏ chắc cũng không màng. Vòng nhẫn cưới đó em đeo, thôi hết từ đây mơ mộng rồi. Em vui tất cả bao nhiêu, có bằng khối sầu em để anh chuốc mà nghe lòng quạnh hiu. Vòng nhẫn cưới đó cao sang, đưa đón kiều hoa đang sẵn sàng. Mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mai, để em về bên mộng giàu sang. Em ơi tình yêu bây giờ, nếu không giang dở làm sao trọn đời nhớ nhau. Làm sao có một lần gặp gỡ, nếu không giang dở sao còn một lần tương ly. Thôi thì ta trao nhau chiếc nhẫn này, để làm kỷ vật cho mai sau. Đến khi người nghe tiếng pháo vui, pháo của ai để lòng càng buồn hơn. Cha nhận kim cương cho kẻ kêu chồng, bạc tiền mua duyên sao ở đêm lòng. Thấy mẹ tham sang mang duyên em, người tôi xưng hô vai cha chú, kim cương nào soi sáng con tim. Chắc là em khóc suốt ngày phù quên, có phải đôi ta dìu bước nhau đi. Dẫu sao cũng duyên phận thôi, trách đâu mối tơ trời xuôi. Ai lòng son sắt thì xin nhớ lời. dẫu sao cũng duyên phận thôi, trách đâu mỗi tơ trời xui ai lòng son sắt. Thì xin nhớ và hậu giang tiếng ai hát dạo buồn thay, tiếng ca sầu mơn màng như khơi niềm đau năm tháng xưa. Chân nàng cố thấm cao kéo lê đời theo dòng nhạc đưa, manh chiến y phai màu khúc ca nào gửi sâu khốn. Chiều qua và hậu giang tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa, tiếng ca gửi trong tim bao nhiêu niềm đau chưa lãng quên. Nhưng người qua chân qua bước vô tình không hề dừng chân, ôi xót xa trong lòng tiếng ca buồn chìm vào trống. Hò ơi, trời mưa cứ rơi ướt cả người ca lẫn cây đàn, tất tả ngược xuôi khách thưa chừng mà còn ngồi nghiêng ngang. Hò ơi, nào ai biết chăng những kẻ ngày xưa đã âm thầm hiến dâng cả đời trai giữa xa trường, giờ còn lại chi và hậu giang tiếng ai hát dạo buồn thay, tiếng ca sầu mơn màng như khơi niềm đau năm tháng xưa. Chân nàng cố thấm cao kéo lê đời theo dòng nhạc đưa, manh chiến y phai màu khúc ca nào gửi sâu khốn. Chiều qua và hậu giang tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa, tiếng ca gửi trong tim bao nhiêu niềm đau chưa lãng quên. Nhưng người qua chân qua bước vô tình không hề dừng chân, ôi xót xa trong lòng tiếng ca buồn chìm vào trống. Hò ơi, trời mưa cứ rơi ướt cả người ca lẫn cây đàn. Tất tả ngược xuôi khất thưa chân mà còn ngồi nghe hương ngang. Hò ơi, nào ai biết chăng, nhưng kẻ ngày xưa đã âm thầm hiến dâng cả đời trai giữa xa trường. Giờ còn lại chi cách ngày hôm qua. Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay, cho anh ngây ngất ngày ngày bên người tình yêu nhỏ bé. Hà ơi, anh xa em xa tuổi hồng trao, hỏi người tình xưa giờ còn thương nhớ người anh trai. Đã hơn những chiều hẹn hò anh đón anh đưa, bên nhau quấn quýt từng giờ, ôi tình yêu rớt mật thành thơ. Mùa hạ về vắng anh chắc em sẽ buồn, lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường vắng lối dài. Anh yêu em cũng trong một mùa phương đó, mà giờ đây ta đã xa rồi. Chợt lòng nghe buồn mênh mang, giờ đây anh bôn ba không nếu đường đời. Lòng nặng niềm thương về người em gái nhỏ miền quê, anh sẽ trở về trong mùa phương vĩ đơm hoa. Anh em vui tuổi ngộng nga, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Vắng anh chắc em sẽ buồn, lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường vắng lối dài. Anh yêu em cũng trong một mùa phương đó, mà giờ đây ta đã xa rồi. Chợt lòng nghe buồn mênh mang, gái nhỏ miền quê. Anh sẽ trở về trong mùa phương vĩ đơm hoa. Anh em vui tôi ngậm ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Anh sẽ trở về trong mùa phương vĩ đơm hoa. Anh em vui tôi ngậm ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Anh sẽ trở về trong mùa phương vĩ đơm hoa. Anh em vui tôi ngậm ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời. Từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu, thương thầm mối tình ngâu. Ngày về ôi xa quá, cánh nhàn còn miệt mài trong nắng hồng mê say. Lạc bầy chim chiêu chít, hai phương trời cách biệt, đêm chờ và đêm mong. Ta đã quên, quên từng hơi thở, quên tiếng cười và sóng mắt đưa tin. Tám mùa đông, cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ muốn phốn sông. Thăm tôi nhằm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay sống hết rồi, tình bạn sống trong tôi, thư này thấy câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, bụt nghiêng món nợ không vay, chứ trả cho thầy mười năm hao giấy viết mòn bàn tay. Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vơ chẳng quên. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải do tôi, nỡ sao người hỡi. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, cạn quá tam bôi chưa hết sâu. Nhớ chiều mưa đổ mưa ngâu, đường khuya hun hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu. Thư viết còn